Đời lắm lúc đâu có ngờ, đời có lúc không là giấc mơ. Người sống giết quên nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quên hững hờ, tình có lúc không là ý thơ. Nơi những trái tim lấp lờ, còn chi mà đắn đo. Sao đắn đo mãi một cuộc tình, ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoay đám lá úa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này em ơi, xin hãy tin, tình Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trong lá trổ không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng nghĩa, chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ya, chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, trong lúc lệ đã đầy vơi. Này ôi sợi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Này thì dương ta chưa mang theo khi ngã xuống mê mang tuổi hờn. Này về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Về đây nghe sông nước buồn, chờ lòng mình trở về quê hương, chờ hồn mình vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối cha và nhạc hoa xin tạ chôn ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình thôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tình xa, cho nhau hãy quên niềm đau. lối cũ ta về dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi một màu âu thơ. Lối cũ ta về vượt xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xa còn mưa mãi giữa bờ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thắm mướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào không ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Trời vắng bóng khi lời